Luân hồi đan đế, chương 1635, tranh khổng tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 triệu Lăng Vân không chút do dự đuổi theo. 38 triệu, Lý Thiếu sắc mặt bộc phát không tốt xem. Vị bằng hữu này, làm việc có lúc vẫn là phải thích hợp mà thôi cho thỏa đáng. Hắn lời này, nói rõ đã là đang uy hiếp Lăng Vân. Lăng Vân lười để ý hắn, cũng không muốn sẽ cùng hắn dây dưa, nói thẳng. 50 triệu, 50 triệu nguyên thạch đấu giá một tấm bản đồ, cái này rõ ràng đã vượt qua bản đồ này giá trị. Nhưng một món đồ giá trị, rất lâu không phải xem bản thân nó, mà là xem mọi người đối với nó nhu cầu. Bản đồ này đối với những cái kia không đi tử vong bí cảnh võ giả, có thể nói là không đáng giá một xu. Có thể đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, nó hoàn toàn đáng cái giá này. Lý Thiếu diễn cảm, ngay tức thì âm trầm đến mức tận cùng. 50 triệu nguyên thạch hắn dĩ nhiên không thể nào không lấy ra được. Nhưng dùng như vậy giá phải trả đi cạnh tranh đấu giá cái này một tấm bản đồ, ở Lý Thiếu xem ra đã không đáng giá được. Lý gia trong tay thật ra thì còn có cái khác bản đồ. Hắn muốn lấy được tấm bản đồ này, vậy chỉ là muốn đối thủ trên đất đồ làm một cái bổ sung. Ngoài ra, Lý Thiếu còn có cái khác dự định, dùng vượt qua 50 triệu nguyên thạch cạnh tranh đấu giá bản đồ này, nếu thật cạnh tranh đấu giá thành công, như vậy 50 triệu nguyên thạch liền sẽ rơi vào An Thịnh Thương Hội trong tay. Lý gia thế lực không thể so với An Thịnh Thương Hội mạnh nhiều ít. Nói như vậy, hắn sẽ thật tổn thất hết mấy chục triệu nguyên thạch. Thà như vậy, còn không bằng để cho cái này hắc y thiếu niên vỗ xuống bản đồ này. Lý Thiếu con ngươi chỗ sâu thoáng qua lo một cái lạnh lẽo dùng mình. Có lúc bảo vật tuy tốt nhưng cũng phải đối phương có thể mang cho ra phong nhiêu thành mới được. Lý Thiếu không lên tiếng nữa, những người khác càng không thể nào đi và Lăng Vân đấu giá. Cái này tử vong bí cảnh bản đồ cuối cùng rơi vào Lăng Vân tay. Chỉ là bốn phía mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt không có nửa điểm chúc mừng ý, ngược lại đều tràn đầy thương hại. Quảng cáo, Lăng Vân vẻ mặt từ đầu đến cuối lãnh đạm đối với bốn phía ánh mắt hắn nửa điểm đều không để ở trong lòng. Hắn vậy không lập tức rời đi cái này triển lãm phòng. Nếu đều tới, hắn dứt khoát xem cái này triển lãm bên trong phòng khách phải chăng có hắn yêu cầu bảo vật. Ở Lăng Vân xem lãm bốn phía những bảo vật khác lúc đó, cửa lại có ba đạo thân ảnh tiến vào phòng khách. Cái này ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là cái thanh niên anh tuấn nam tử. Ở thanh niên anh tuấn phía sau nam tử thì đi theo hai cái mạo mỹ cô gái. Cái này ba người tu vi thả ở bên ngoài rất bất phàm, nhưng ở cái này triển lãm bên trong phòng khách giống vậy ít một chút người để ý, Ngọc Biểu Muội, Lâm Biểu Muội, các ngươi xác định tranh khổng tước một nửa kia ở nơi này phòng triển lãm bên trong. Giờ phút này, thanh niên anh tuấn kia nam tử, đối với hai cái mạo mỹ cô gái thấp giọng nói. Chúng ta xác định, hai cái cô gái xinh đẹp bên trong, nở nang cô gái Âu Dương Ngọc nói. Tranh khổng tước hai nửa cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, chúng ta căn cứ trong tay chúng ta tranh khổng tước cảm ứng, chỉ hướng chính là chỗ này. Vậy thì tốt, thanh niên anh tuấn nam tử trên mặt vậy tràn đầy mong đợi. Biểu ca cùng đạt được tranh khổng tước sau đó, chúng ta có thể để cho ngươi vậy cùng nhau hiểu, nhưng ngươi xác định nếu chúng ta gặp phải Lý Hoan, ngươi có thể giúp chúng ta ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Lâm vẫn không yên tâm. À, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Chấm, Tần Hán Quang cười nói. Bàn về thế lực ta Tần gia là kém hơn Lý gia, có thể ta Tần gia cũng sẽ không so Lý gia kém quá nhiều. Thật gặp phải Lý Hoan, chỉ cần ta cố ý bảo các ngươi, hắn tuyệt đối cầm các ngươi không có biện pháp. Nghe nói như vậy Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm đều thở phào nhẹ nhõm tựa như giải quyết một cái lớn tư tưởng. Nhưng mà bọn hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, liền bỗng nhiên căng thẳng, con ngươi lại là chợt phóng đại. Bốn phía một phiến yên lặng. Chẳng biết lúc nào, vậy Lý Thiếu đã đi tới Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm trước người. Thú vị, ta đang giàu không tìm được các ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa. Lý Thiếu cười nói, Lý Hoan, Âu Dương Ngọc thanh âm khô khốc trên mặt tràn đầy sợ. Tiếp theo, nàng và Âu Dương Lâm liền vội vàng nhìn về phía Tần Hán Quang. Chuyện cho tới bây giờ các nàng chỉ có thể cầu nguyện Tần Hán Quang nói là sự thật đem hy vọng gửi nhờ đến Tần Hán Quang trên mình. Nhưng là một khắc sau, bọn hắn tâm thần, liền chìm vào đáy cốc. Chỉ thấy các nàng bên người Tần Hán Quang, khi nhìn đến Lý Hoan sau đó, bề ngoài không hề so các nàng quá nhiều thiếu. Lý Thiếu, không nghĩ tới ngài cũng ở đây, ta là Tần gia Tần Hán Quang, không biết ngài hay không còn nhớ ta. Chấm, Tần Hán Quang trên mặt tràn đầy mị thiếu, một bộ mười phần chân chó hình tượng. Cút sang một bên cho ta, Lý Hoan nhưng hoàn toàn không có hứng thú phản ứng Tần Hán Quang. Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm trên mặt vậy lần nữa hiện lên hy vọng vẻ. Các nàng hy vọng Lý Hoan thái độ này sẽ chọc giận Tần Hán Quang, ép Tần Hán Quang và Lý Hoan trở mặt. Chỉ tiếc bọn hắn hy vọng định trước rơi vào khoảng không. Đối mặt Lý Hoan khiển trách, Tần Hán Quang không những không dám biểu hiện tức giận, ngược lại bộc phát hèn mọn. Ta cái này thì cút, tuyệt không dám quấy rầy ngài hứng thú. Còn như Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm, đã hoàn toàn bị hắn quên đi. Thấy một màn này, Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm cũng không có so bi phẫn. Đến giờ phút này, các nàng làm sao không biết, lúc trước Tần Hán Quang đối với các nàng nói, hoàn toàn chính là đang nổ. Đối phương hơn phân nửa là không quá dễ ý ở mơ ước tranh khổng tước. Vì đạt được tranh khổng tước, Tần Hán Quang liền ở đó trắng trợn thổi phồng. Nếu như thành công, Tần Hán Quang sau chuyện này hơn phân nửa sẽ qua sông rút cầu, qua cầu rút ván. Bất quá Tần Hán Quang rõ ràng cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây triển lãm phòng gặp phải Lý Hoan, vì vậy bại lộ bộ mặt thật. Liền Tần Hán Quang đức hạnh này, đừng nói chống lại Lý Hoan, sợ rằng liền cho Lý Hoan làm chó săn tư cách đều không. Đây là thế nào? Lại một loạt tiếng bước chân vang lên. Lần này hội triển lãm người phụ trách An Thịnh Thương hội thiếu chủ Tưởng Minh Tiêu xuất hiện. Tưởng thiếu, chắc hẳn ngươi cũng biết, trước đây không lâu ta Lý gia ra hai cái kẽ gian bên trong, lấy trộm ta Lý gia bảo vật chạy trốn. Lý Hoan lạnh nhạt nói, không nghĩ tới cái này hai cái kẽ gian bên trong lá gan to lớn như vậy, lại dám ở nơi này phòng triển lãm bên trong công khai xuất hiện. Quảng cáo, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta không có lấy trộm Lý gia vật. Âu Dương Ngọc tức giận được mặt đẹp đỏ bừng, chúng ta vậy căn bản không phải ngươi Lý gia người, rõ ràng là ngươi mơ ước chúng ta ra truyền vật hôm nay nhưng ở cái này bêu xấu chúng ta. Âu Dương Lâm cũng là bị tức cơ hồ choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng phát hiện các nàng thật là đánh giá thấp Lý Hoan vô sỉ. Đem các nàng bắt lại, Lý Hoan thần sắc lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn nhất thời có hai cái trúc chiếu cấp 9 cao thủ xuất hiện. Lý thiếu, Tưởng Minh Tiêu cao mày, làm sao Tưởng huynh chẳng lẽ muốn can thiệp ta Lý gia chuyện nhà. Lý Hoan nhìn về phía Tưởng Minh Tiêu, nghe vậy Tưởng Minh Tiêu chỉ có thể không biết làm sao thở dài. Ngày hôm nay chuyện này, người sáng suốt cũng nhìn ra được là Lý Hoan nhớ nhà của người khác truyền bảo vật. Bất quá vì hai cái không bối cảnh gì cô gái, đi đắc tội Lý Hoan, cái này rõ ràng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lập tức đem rõ ràng cũng chỉ có thể lựa chọn không nhúng tay vào. Tưởng Minh Tiêu thái độ, để cho Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm bộc phát tuyệt vọng. Trốn, Âu Dương Ngọc bi phẫn quát lên, nàng và Âu Dương Lâm lập tức liền hướng ra ngoài phá vòng vây. Bàn về tu vi, các nàng chỉ là trúc chiếu cấp thấp, xa xa không bằng Lý Hoan hộ vệ. Nhưng bọn hắn thân pháp coi là thật bất phàm, giống như trong nước con cá. Một phen phá vòng vây sau đó, các nàng lại có thể thật bay vút đến cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Cách chương.